Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 1386, Hắc Long Vương cái chết. Tần Phong hồn huyết xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ ba cổ tộc lớn huyết mạch đều thu đến rồi áp chế. Bọn họ huyết mạch đúng là có một tia thần phục chi ý. Phảng phất gặp được rồi thượng vị giả một dạng. Nên biết rõ, bọn họ ba vị thế nhưng là đạo tôn cửu trọng thiên tồn tại. Thượng cổ chủng tộc huyết mạch, ở Tần Phong hồn huyết trước mặt thế mà đều thấp rồi một bậc. Tần Phong huyết mạch, đến cùng có lấy lai lịch như thế nào? Tại mọi người kinh dị ánh mắt bên dưới, Tần Phong hồn huyết cùng thánh xương hòa làm một thể. Đen kịt thánh xương bộc phát ra một hồi không có gì sánh kịp thánh huy. Thánh xương trên đen kịt chóc ra, giống như là tường cũ chóc ra một dạng, lộ ra rồi thánh xương bên dưới kia che kín hoa văn bí ẩn kiếm thể. Này hoa văn, là nó, ba cổ tộc lớn lão tổ cùng với hắc ám thánh uyên giữa hắc ám dị thú vương nhóm đều là kinh hãi. Bọn họ bỗng nhiên nhìn về phía đang cùng hắc long vương giao chiến kiếm gãy. Chuôi này tỏa ra tinh thần thánh quang kiếm gãy trên hoa văn. Thế mà cùng thánh xương hoa văn không có khác biệt. Lại nhìn thật kỹ, bọn họ vậy mà phát hiện, bọn họ thủ hộ ức vạn năm thánh xương. Thế mà chính là kiếm gãy một nửa khác thân kiếm. Nguyên lai hắn chính là thánh xương chủ nhân. Hắn chính là mấy lớn thủy tổ nói tới chờ đợi người. Ba cổ tộc lớn lão tổ đều là tâm thần nổ vang. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn ngập trời. Giờ khắc này bọn họ rốt cục rõ ràng rồi. Tần Phong chính là thánh xương lúc đầu chủ nhân. Thời kỳ thượng cổ tam đại thủy tổ chịu thánh xương chỉ điểm. Về sau tam đại thủy tổ lưu lại nhân quả. Nói vô tận tuế nguyệt về sau thánh xương chủ nhân chân chính sẽ xuất hiện. Mấy lớn cổ tộc thủ hộ cùng chờ đợi người, cũng chính là thủy tổ nhóm ngụ ngôn giữa người, mà bây giờ đến xem, Tần Phong chính là mấy lớn thủy tổ ngụ ngôn giữa vị kia chân chính chủ nhân. Không được, không thể để cho hắn đem hai đại thánh khí hợp hai làm một. Nếu không tầng thứ ba thần giới bố cục đều đưa phát sinh cải biến. Bá tộc lão tổ trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Hắn xem như triệt để đắc tội rồi Tần Phong rồi. Vô luận như thế nào cũng không thể để Tần Phong thành công. Nếu không hắn khẳng định phải xong đời. Dù là hắn tổ tiên đã từng lưu lại tổ huấn. Nhưng giờ khắc này vì mình an toàn hắn cũng không lo được như vậy nhiều rồi. Đột nhiên hướng về Tần Phong ra tay. Trừ rồi bá tộc lão tổ bên ngoài. Những kia hắc ám dị thú vương nhóm cũng đều cảnh tương xuất tay. Thánh xương lực lượng thật đáng sợ rồi. Những này dị thú vương nhóm không dám để cho Tần Phong thành công. Nếu không đến lúc đó hắc ám thánh uyên coi như không phải là bọn chúng định đoạt rồi. Hợp, Tần Phong thi triển xong hồn huyết chi thuật. Sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, gần như tiêu hao. Nhưng hắn lại cắn răng, cho thánh xương cùng kiếm gãy phóng xuất ra mệnh lệnh. Oanh! Kiếm gãy cùng thánh xương đều là bộc phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Kiếm gãy thoát ly rồi hắc long vương ngăn được, cùng thánh xương đan vào một chỗ, lỗ hổng bổ sung, hòa làm một thể, rốt cục hợp nhất rồi. Tần Phong nhìn qua kia cùng thánh xương hợp hai là một trảm thiên kiếm. Trong lòng không khỏi có một vệt kinh hỉ chi ý, phấn đấu rồi nhiều năm như vậy. Kiếm gãy một nửa khác thân kiếm rốt cục bị tìm tới rồi. Kẹt, kiếm gãy hóa thành hoàn chỉnh. Trên thân kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Bá đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Vô số đạo ánh kiếm phô thiên cái địa. Toàn bộ hắc ám thánh uyên đều phảng phất hóa thành rồi kiếm chi hải dương. Trảm thiên kiếm trên thân kiếm. Kia thần bí tối nghĩa tinh thần chi mang đan vào một chỗ. Lóng lánh thánh quang, đáng sợ đến cực điểm. kia kiếm sắc bén khí để toàn bộ Hắc Ám Thánh Uyên giữa cường giả cũng vì đó sợ hãi. Hãi hùng khiếp vía, cho dù là những kia dị thú vương nhóm cũng đều toàn thân phát lạnh. Trảm thiên kiếm chỗ phóng thích ra kiếm huy phảng phất có thể chảm mở dị thú vương nhóm phòng ngự. Nhưng mà trảm thiên kiếm bộc phát ra uy năng, tùy theo mà đến cũng không phải là những này Hắc Ám dị thú vương nhóm sợ hãi kinh hoàng chạy trốn. Những này Hắc Ám dị thú vương nhóm ngược lại là bộc lộ ra rồi tham lam chi sắc. Này kiếm thật là khủng khiếp, nhất định phải thuộc về ta tất cả. Chủ động khôi phục vẻn vẹn khí thế liền có thể để đạo tôn đỉnh phong dị thú vương tâm thần run. Dày kinh khủng kiếm to, đến cùng là lai lịch gì? Không cần nghĩ, tối thiểu nhất cũng là đạo tổ khí trở lên tồn tại. Này kiếm là ta, cút ngay, chỉ có bản vương mới có tư cách có được này kiếm. Dị thú vương nhóm nhau nhau hướng về kia tỏa ra tinh thần thánh mang trảm thiên kiếm thò ra tay. Đi, muốn cướp đoạt trảm thiên kiếm thuộc về. Tần Phong nhìn đến một màn này lại là đang cười lạnh. Không biết sống chết, tiền bối đã khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Như thế nào các ngươi có thể tranh đoạt? Oanh, kia tỏa ra tinh thần thánh mang trảm thiên kiếm trên thân kiếm chợt bộc phát ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí biển cả như sao ánh sáng một dạng gào thét ở toàn bộ Hắc Ám Thánh Uyên giữa. Phốc phốc phốc. Phàm là bị tinh mang kiếm khí cho chém tới dị thú vương. Đều là thụ thương, Hắc Ám Phượng Hoàng vương lông chim đều tàn lụi, cánh kém chút bị kiếm khí chặt đứt, Hắc Long vương cánh tay đều bị chém đứt, to lớn long chảo ngã tại rồi Hắc Ám Thánh Uyên giữa. Dòng máu màu đen chảy xuôi dữ tợn đáng sợ, tê, Hắc Ám Thánh Uyên giữa. Vô số sinh linh đều hít vào một ngụm khí lạnh, vô luận là mấy lớn cổ tộc người, vẫn là Hắc Ám hệ dị thú nhóm, đều là lộ ra kinh sợ. Bọn họ nhìn qua kia tỏa ra tinh thần thánh mang trảm thiên kiếm, phát ra từ linh hồn run rẩy, đáng chết binh khí, dám đả thương bản vương, muốn chết. Hắc Long vương giận rồi, bị chém rụng một cái tay cánh tay. Này đối Hắc Long vương tới nói là vô cùng nhục nhã. Nó muốn báo thù, rầm rầm rầm. Hắc Long vương miệng giữa phun sông ra Hắc Ám hỏa cầu đến, bắn về phía Trảm Thiên kiếm, phải đem Trảm Thiên kiếm cho đánh nát. Như vậy bá đạo cùng cường thế, thể hiện ra rồi Long vương chi tư, làm cho rất nhiều Hắc Ám dị thú vương đều lộ ra kiêng kỵ chi ý. Không hổ là Hắc Long Vương, như thế cường thế, cũng chỉ có Hắc Long Vương mới có thể làm được đi ra rồi. Chém, Trảm Thiên kiếm phát ra lạnh lùng thần niệm ba động, trên thân kiếm ức vạn tinh thần chi mang bạo khởi, cơ hồ muốn chiếu sáng cả Hắc Ám Thánh Uyên, kia sáng chói quang hoa giống như đen kịt vũ trụ bị xé nứt, giống như vô số biển sao đồng thời chôn vùi, suy. Như biển sao một dạng kiếm khí chém qua, kia khắp trời Hắc Ám hỏa cầu trong nháy mắt sụp đổ. Hắc Long Vương sắc mặt đại biến, không ổn. Hắc Long Vương lập tức nhanh lùi lại, nghĩ muốn tránh đi kia biển sao kiếm khí, nhưng mà Trảm Thiên kiếm huy sái ra vô tận tinh thần thánh quang, trực tiếp đem Hắc Long Vương thân thể cho xuyên thủng. Phốp, Hắc Long Vương trái tim bị đánh nát. Thần hồn bị tinh thần chi mang chôn vùi, Hắc Long Vương ngơ ngác nhìn bộ ngực mình xuất hiện to lớn lỗ rách. Sắc mặt tuyệt vọng, bịch, một tiếng ầm ầm nổ vang. Hắc Long Vương kia to lớn thi thể ngã sấp xuống ở Hắc Ám Thánh Uyên giữa. Hắc Ám huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ Hắc Ám Thánh Uyên đều sa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch giữa. Hắc Ám Phượng Hoàng Vương, Hắc Ám Tê Giác Khổng Lồ Vương chờ Hắc Ám thuộc tính vương giả đều là lòng bàn chân ứa ra lãnh khí. Hắc Long Vương thế nhưng là mảnh này Hắc Ám Thánh Uyên giữa thực lực cực mạnh một vị vương giả. Ở rất nhiều dị thú vương bên trong đều có thể sắp xếp tiến ba vị trí đầu. lại bị kia thần bí kiếm to cho một kiếm oanh giết rồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin được cái này kết quả. Đồng thời, nếu như Hắc Long Vương đều có thể bị đánh giết, vậy nó nhóm những này dị thú vương, ở kia tỏa ra tinh thần thánh mang kiếm to trước mặt. Lại tính toán rồi cái gì đâu? Giờ khắc này, Trảm Thiên Kiếm ở Hắc Ám dị thú vương nhóm trong mắt không còn là một thanh chí bảo rồi, mà là một cái đại sát khí. Ong ong, Trảm Thiên Kiếm nhuốm máu, cắm ở Hắc Long Vương trên thi thể. Kiếm gãy trên người tản mát ra một luồng hấp xả chi lực. Hắc Long Vương thi thể nhanh chóng khô héo, thể nội năng lượng đều bị Trảm Thiên Kiếm cho hấp thu. Trảm Thiên Kiếm rơi xuống rồi Tần Phong trước mặt. Tần Phong tay cầm Trảm Thiên Kiếm, một luồng tự tin tự nhiên sinh ra, phảng phất nắm Trảm Thiên Kiếm liền thật có thể chảm phá trời xanh giống như. Tiền bối, ngài rốt cục khôi phục rồi. Tần Phong kích động, như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, hắn rốt cục đợi đến rồi Trảm Thiên Kiếm phục hồi như cũ này một ngày. Trảm Thiên Kiếm khôi phục về sau, trên thân kiếm vết rỉ toàn bộ chóc ra, tỏa ra ánh sáng màu bạc. Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm còn có thần bí cũ xưa hoa văn. Ân, đa tạ rồi, nếu không phải là ngươi, lão phu sợ là còn rất khó gặp được một nửa khác thân kiếm. Khôi phục hình dáng cũ, Trảm Thiên Kiếm bên trong có một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến, truyền tống vào Tần Phong lỗ tai. Tiền bối, ngài khôi phục thực lực như thế nào? Tần Phong hỏi nói, hắn tay cầm Trảm Thiên Kiếm, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ Hắc Ám Thánh Uyên. Ba cổ tộc lớn cùng với những kia Hắc Ám dị thú vương nhóm đều là nhịn không được sợ hãi. Nghĩ muốn đưa các ngươi rời đi nơi này, khẳng định không có vấn đề. Kiếm gãy nói, Tần Phong gật gật đầu. Hắn nhếch miệng lên rồi ý cười, nhìn chằm chằm những kia dị thú vương cùng với ba cổ tộc lớn cường giả. Như vậy, tiếp xuống đến cũng nên đến phiên ta báo thù rồi. Hiu, Tần Phong nhổ thân mà lên, dẫn theo kiếm gãy, thăng vào không trung giữa, cùng kia mấy cực khác thú vương rằng co. Mặc dù Tần Phong nhìn nhỏ bé vô cùng, thân hình còn chưa đủ dị thú vương một khỏa con mắt lớn, nhưng giờ khắc này Tần Phong trên người lại tản ra làm cho lòng người sợ khí thế. Ở khí thế kia trước mặt, liền những kia dị thú vương nhóm đều lộ ra thấp bé rồi mấy phần. Tiểu bối, hôm nay hết thảy đều là một trận hiểu lầm, những kia Hắc Ám dị thú vương nhóm phát sợ rồi, liền Hắc Long Vương đều chết ở Trảm Thiên Kiếm trong tay. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình có thể so sánh Hắc Long Vương càng mạnh. Những này dị thú vương nhóm mặc dù bá đạo, nhưng đối mặt sinh tử uy hiếp thời điểm cũng sẽ sợ. Đừng nhìn kia khiêng lấy kiếm to nam tử dung mạo không đáng để ý, nhưng lại có được lấy chúa tể bọn chúng vận mệnh thực lực. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn Trảm Thiên Kiếm chỉ vào mấy vị dị thú vương. Ta Tần Phong trong từ điển không có hiểu lầm hai chữ. Trước đó hắn lực lượng không đủ để đối kháng những này dị thú vương. Thời điểm những này dị thú vương đối với hắn sinh sát đoạt cướp, căn bản cũng không có mảy may muốn bỏ qua cho hắn bộ dáng. Giờ khắc này những này dị thú vương cầu xin tha thứ, không phải là rất buồn cười. Dầm dầm dầm, Trảm Thiên Kiếm bay lượn mà ra, không có gì sánh kịp kiếm huy càn quét, quét ngang thiên địa, giống như mọc ra mắt con người một dạng nhắm chuẩn rồi kia mấy tôn đã từng đối Tần Phong động thủ. Dị thú vương, ngăn trở! Kia mấy tôn dị thú vương nhóm nhau nhau động thủ ngăn cản. Liều mạng vận chuyển tu vi, hình thành phòng ngự muốn ngăn cản Trảm Thiên Kiếm. Nhưng Trảm Thiên Kiếm hai đạo thân kiếm hợp nhất, như thế nào những này dị thú vương nhóm có thể ngăn được? Phốc phốc phốc, từng đợt bạo máu âm thanh truyền đến. Trảm Thiên Kiếm xuyên thủng rồi này mấy con dị thú vương phòng ngự, đêm này mấy con dị thú vương cho đánh chết. đem dị thú vương đánh chết sau, Trảm Thiên Kiếm đem dị thú vương thi thể đều cho hút khô. Bên trong năng lượng tinh hoa đều tràn vào đến Trảm Thiên Kiếm giữa. Trảm Thiên Kiếm trên người ánh sáng chói lọi càng thêm hừng hực. Thánh Uyên giữa cái khác hắc ám dị thú nhóm đều như rớt vào hầm băng. Không dám động đậy, bọn chúng nhìn qua Trảm Thiên Kiếm. Có một loại nhịn không được muốn quỳ xuống xúc động. Có thể nói Tần Phong một ý niệm liền có thể muốn rồi mạng của bọn nó. Giờ khắc này bọn chúng đều cảm nhận được rồi tự thân nhỏ bé. Tất cả xuống tay với ta qua sinh linh. Một cái cũng không thể bỏ qua cho. Tần Phong băng lãnh nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.